Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với mọi người đến nhà con thế này, lại có chuyện gì hay sao? Bác Tám ký vào đầu của thằng nhỏ một cái rồi hỏi lại. Mày tỉnh chưa hả? Xem lại đi, đây là nhà mày hay là ở đâu? Hải nhìn quanh thì mới biết mình ngủ kế bên nghĩa địa, giật mình nhìn mọi người rồi nói. Ủa, sao kỳ lạ vậy? Con nhớ đêm ngày hôm qua con nhậu với cả ông chú kia xong, thì con có đi về nhà cơ mà. Ồ, một người khác thì lại lên tiếng hỏi thêm. Mày nhậu với cả ai nữa hả? Hải trả lời. Thì chú đó có râu ria, mặt có một vết sẹo nữa. Đêm hôm em đi về thì gặp ông ấy. Ông ấy còn nói là hôm nay em mời ông ấy nhậu một bữa đã quá, nên sẽ đáp lễ kêu em đến nhà nhậu lại. Nghe thấy như vậy thì những người có mặt nơi đây đều hiện lên sự khó hiểu. Nhưng bác Tám thì có gì đó khác thường. Qua một hồi suy nghĩ, bác mới hỏi. Con diễn tả người đó kỹ hơn có được không? Dạ, cao to, nhìn mặt chắc là dữ lắm. Thân hình thì xem ra là người đó có học võ bác ạ. Mà có điều là hơi lạ. Ông ta rất lạ, mà con chưa thấy từ bao giờ luôn đấy. À, mà ông chú còn bảo là rất vui vì đã giết được con gái nhà lão phú hộ. Còn nói là hôm nay sẽ giết tiếp con gái út của lão ấy nữa chứ. Nghe Hải nói tới đây thì cả đám xanh mặt đảo mắt nhìn quanh xem ông ta ở hai tên gia nhân nào có đi ngang qua đây hay không. Rồi anh Tuấn, người kế nhà bác Tám mới lên tiếng nói. Mày muốn chết hay sao mà dám nói bậy ở đây vậy? Dạ, em nghe thấy ông đó nói như vậy thì em nghe như vậy thôi. Chứ em đâu có gan đến như vậy à? Bác Tám ơi, có phải chuyện này hơi kinh dị không hả bác? Theo con thì lời nói của nó với hiện tại nơi này thì có thể chính là... Anh Tuấn bỏ dở câu nói nhìn vào khu nghĩa địa mà có nói gì đó hơi lo sợ. Bác Tám thì chỉ thở dài một tiếng rồi kêu tất cả đi về nhà bác nhanh. Khi chưa vào đến nhà của bác, lúc này còn đang đi thì tiếng kêu của ai đó lại la lên, làm cho tất cả đứng đó mà chờ đợi. Một hồi thì mới thấy thằng út mót chạy như là ma đuổi đến. Thằng này cũng bị mấy ông hàng xóm kêu mãi nên thành danh, chứ nó tên thật là Út. Nhưng do cha nó bảo nhà có hai đứa con gái nên gắng kiếm thằng cu. May sao lại ra được nó nên cả xóm mới kêu mót luôn. Năm nay thì cũng đã tròn 15 tuổi nhưng rất biết chuyện, lại siêng năng, được cả nhà cưng lắm. Này Út mót, ma nhát hay sao mà chạy ghê vậy hả cu? Út mót trả lời. Anh là thầy bói hay sao mà hay vậy hả? Em vừa thấy ma thật đó, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Bây giờ em mới thấy ma ghê quá. Bác Tám với mọi người cười, rồi bác lên tiếng nói. Ông con tôi đây gần 70, còn chưa thấy bao giờ đây này. Ông mới chục tuổi đầu, mà làm như là lớn lắm vậy. Thằng nhỏ gãi đầu lia lịa cười gượng cái, nhưng anh Tuấn lên tiếng hỏi lại. Thế em thấy nó ra sao? Kể cho anh nghe đi xem nào. Mà có phải ma nữ phải không? Út mót trả lời. Trời ơi ông nội này, còn chọc người ta được nữa. Nếu là ma nữ thì ngu gì em kể cho anh nghe hả? Mà em nói thật, nhà phú hộ sắp có người chết nữa đấy. Bác Tám liền nói. Này, con phải nói cẩn thận đấy nhá. Nguyên nhân tại sao lại dám khẳng định như vậy chứ? Dạ thì con đi bắt cá ngang qua nhà ông phú hộ. Đứng ở sau hè thì thấy mấy con gái út của ông ta tự nhiên đi thẳng xuống cái ao sau nhà ấy. Mà lạ lắm nhá. Cô ta đi nhưng mà mắt vẫn cứ nhắm ạ. Tuấn nghe thế vậy thì nói, chết mẹ rồi, chẳng lẽ ông Nghĩa đã về trả thù thật hay sao? Bác Tám thấy vậy thì vội la thằng Út. Trời ơi, thấy vậy, sao con không vào cứu người ta? Ôi bác ơi, làm sao mà con vào cứu cô ấy được? Cả bầy chó của ông ấy cũng đủ giết con rồi ấy chứ. Chưa nói đến bờ rào làm cao hơn đầu người ta kìa, đầy gai nhọn nữa. Mà lạ là con kêu rất lớn, cả đám người chẳng ai nghe thấy, cả bầy chó cũng cứ nằm im re như là không có gì xảy ra vậy ạ. Nghe thằng nhỏ nói xong thì ai cũng gật đầu đồng ý, bởi nhà lão có bầy chó ngoại được mấy quan chức của người Pháp tặng cho con nào con nấy cũng to tổ bố cả ra. Nếu hai người đàn ông to khỏe cũng chưa chắc thắng nổi, nói gì đến cái thằng nhỏ mới hơn chục tuổi đầu cơ chứ. Mà cộng thêm hàng rào bằng kẽm gai của lão muốn vào cũng làm cả một vấn đề lớn. Nhưng Tuấn lên tiếng nói với cả bác Tám. Bác có thấy gì lạ không? Nhà thằng Phú chẳng lúc nào là không có người canh giữ. còn cô Út thì của lão. Còn cô Út của nhà lão thì có khi nào... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net